Mệt rồi, em buông nhé. Chương 21, góc truyện audio.com. Do bị đồ ăn và quà cáp ở buổi sinh nhật cám dỗ nên nó đến phòng tập muộn hơn mọi hôm. Vừa đẩy cửa phòng thì tối om, nó thấy làm lạ cũng gần 8 giờ rồi mà sao không thấy ai. Nó đưa tay bật công tắc điện thì phòng sáng bừng lên. Các dây đèn nhấp nháy được trang trí thành hình trái tim ở giữa phòng tập. Anh từ đâu bước ra tặng bó hoa hồng đỏ chót cho nó rồi ra hiệu cho mọi người vào hàng. Nó còn ngơ ngác chưa hiểu cái vẹo gì thì tiếng nhạc vang lên kèm theo đó là màn vũ đạo cực dễ thương và lãng mạn. You to believe, we were born on the edge of something beautiful. Something beautiful, selling a dream, smoke and mirror keep us waiting on a miracle, say, go through the darkest of day. Heaven a hard breath away, never let you go, never let me down, oh, it's been a hell of a ride, driving the edge of a night. Never let you go, never let me down, don't you give up, you won't give up, let me love you, don't you give up, you won't give up, let me love you, oh baby, don't fall asleep, pet the wheel, we got a million miles ahead of us. My ahead of us, all that we need, is a root awakening to know we're good enough, say go through the darkest of day. Heaven a heartbreak away, never let you go, never let me down, oh it's been a hell of a ride, driving the edge of a night. Never let you go, never let me down, don't you give up, you won't give up, let me love you, don't you give up, you won't give up, let me love you, oh baby, don't you give up, you won't give up, let me love you, don't you give up, you won't give up, let me love you, oh baby, let me love you đi giây sở nách. Justin Bieber, tiếng nhạc vừa dứt anh bước đến chỗ nó rút trong túi ra một chiếc hộp nhỏ xinh xinh màu hồng. Anh quỳ xuống rồi nhẹ nhàng mở chiếc hộp ấy ra. Bên trong là hai cặp nhẫn đôi. Anh nghiêm túc nói nhưng cũng pha lẫn chút hồi hộp. Anh thật sự rất thích em. Nhóc ả, cho anh một cơ hội để anh có thể làm em tin vào tình yêu nhé. Nụ cười của nó lúc này đã tắt. Nhìn khuôn mặt trông đợi câu trả lời đồng ý của anh làm nó càng bối rối. Nó không thể chấp nhận lời tỏ tình của anh được. Nó không muốn lợi dụng tình cảm của anh. Nó cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể rồi nói với anh. Anh đứng dậy đi, nhìn sắc mặt của nó anh cũng phần nào đoán được câu trả lời. Chờ anh đứng dậy mặt đối mặt, nó mới đưa cho anh bó hoa rồi nói. Em cảm ơn anh cũng như tất cả mọi người đã tổ chức sinh nhật cho em. Nhưng em xin lỗi, em không thể chấp nhận lời tỏ tình của anh được. Nói xong câu ấy nó cúi người chào anh rồi quay lưng bước ra khỏi phòng tập. Cái khoảnh khắc ấy làm anh không thể thở nổi mặc dù đã chuẩn bị tinh thần rồi mà không ngờ nó lại đau đến thế. Mọi người trong team an ủi anh, một thanh niên nhọ nồi bị gái đạp cho thẳng càng. Anh chỉ nở nụ cười buồn rồi bảo với mọi người mình không sao. Dù sao thì anh cũng đã đặt cược vào ngày hôm nay được ăn cả ngã về không. Nó có quyết định của nó thì anh cũng vậy. Về phần nó, sau khi từ chối tình cảm của anh, nó không cảm thấy nhẹ nhàng là mấy. Cassie cảm giác tội lỗi cứ đè nặng lên vai nó. Không biết liệu anh và nó còn là bạn bè được không? Định mệnh. Cái người nó thích thì thích người khác mà sao nó cứ thế chạy theo những thứ không thuộc về mình để rồi lại làm anh đau khổ. Bây giờ nó chỉ muốn ở một mình, bắt chuyến xe buýt để về nhà. Nó lao ngay vào phòng ngủ rồi đặt mình xuống giường. Tinh thì ra là tiếng tin nhắn, là tin nhắn của mẹ chúc mừng sinh nhật nó. Đúng là ở cái thế giới này chẳng có ai tốt với mình ngoài ba mẹ. nó úp mặt vào gối, trong đầu xuất hiện lại hình ảnh cậu trong tay người ấy. Nó không hiểu tại sao ngay từ đầu cậu cứ cố gắng tỏ ra cái vẻ thân mật với nó là gì để nó lại lầm tưởng về tình cảm của cậu. Nó dần chìm vào màn đêm tuyệt vọng không lối thoát. Tại căn biệt thự oai, cậu và hắn ngồi tán gẫu với nhau. Cậu nhìn chăm chăm vào chiếc vòng tay của nó. Hắn thấy không khí có vẻ im lặng khác với ngày thường thì lên tiếng. Mày ngắm cái vòng cả tiếng rồi đấy. Sao chuyện gì kể coi. Em bị người ta hiểu lầm. Rồi người ta vứt luôn quả em tặng. Cậu thở dài buồn bã. Nhưng mà người ta là ai? Hắn gặng hỏi. Thì em gái anh chứ ai? Cậu trả lời. Oh my goodness, thật đấy hả? Nhưng mà em không biết cô ấy có thích em không? Em dối quá. Cậu gật đầu, mạnh mẽ lên, theo anh mày cứ hỏi thẳng nó, chứ cứ dây dưa thế này không nên. Hắn vỗ vai cậu an ủi, cậu không nói gì, chưa bao giờ cậu bế tắc như lúc này. Đáng nhẽ cậu sẽ tỏ tình nó vào ngày hôm nay, tại sao lại sự hiểu lầm này cơ chứ? Nhưng mà cậu đã nói rồi, cậu sẽ không buông nó đâu dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Cách chương.